Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1150, Cửu Bí Chi. Lâm Tự Bí, đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thanh Khí Kinh Hạ Thiên, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Cửu Bí, Lâm, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 9 đại long vương đứng đầu nửa bước thần vương cấp kim long hồn. Hoàn một cái, đinh, chúc mừng ký chủ toàn hồn hoàn niên hạn tăng lên 30 vạn năm. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh, tại Lục Uyên bên tai vang lên, làm cho Lục Uyên bờ môi khẽ nhếch, trên mặt một mảnh ngốc trệ, triệt để lâm vào trong lúc khiếp sợ, nhiều như vậy khen thưởng. Lục Uyên không khỏi nhẹ giọng lầm bầm, đánh dấu nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên duy nhất một lần đánh dấu ra nhiều đồ như vậy. Trong đó cùi bắp nhất gà khen thưởng đều là toàn hồn hoàn tăng lên 30 vạn năm. Chó này hệ thống duy nhất một lần bạo phát, toàn hồn hoàn tăng lên 30 vạn năm. Lục Uyên chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ nồng hậu dày đặc năng lượng tuôn ra nhập trong thân thể. Hắn chỉ cảm thấy mình đã đạt tới nhất cấp thần thể chất, tựa hồ cũng đạt được một chút tăng trưởng. Nguyên bản hắn hồn hoàn niên hạn nguyên bản đều là hơn 500.000 năm. Tiếp cận 60 vạn năm. Bây giờ như thế một đám. Mỗi một cái hồn hoàn niên kỳ hạn đều tới gần 90 vạn năm. Đây quả thực nghe rợn cả người a. Bây giờ đại lục mạnh nhất hồn thú đế thiên mới hơn 80 vạn năm đâu. Chênh lệch này, so tài một chút còn thật có chút dọa người đây. Lục Uyên tâm thần hơi chậm, nhìn về phía cái kia nửa bước thần vương cấp kim long hồn hoàn. Lúc trước kim long thân là 9 đại long vương đứng đầu. Thực lực của nó tại trong long tộc gần với kim long vương cùng ngân long vương. Là long tộc đệ tam cao thủ. Chỉ tiếc tại thần giới chi chiến bên trong bị thần giới trọng điểm chiếu cố. Đã sớm bị đánh hài cốt không còn. Đến mức Lục Uyên vì sao lại biết sự kiện này? Vậy dĩ nhiên là Cổ Nguyệt Na lộ ra. Kim Long hồn hoàn tuyệt đối là Lục Uyên hiện tại lấy được phẩm chất cao nhất hồn hoàn. Thắng qua Băng Long Vương cùng Hỏa Long Vương hồn hoàn. Đồng dạng cũng thắng qua Tu La Bản Nguyên Thần ban cho hồn hoàn. Cái này viên hồn hoàn tuyệt đối có thể cho Lục Uyên thực lực lại lần nữa kéo lên một cái lớn bậc. Thang, đồ tốt a, hệ thống lần này là thật nổi giận. Lục Uyên trong lòng lại lần nữa khẽ than thở một tiếng. Tâm thần chuyển hướng về phía trước hai dạng đồ vật. 30 vạn năm hồn hoàn tăng lên cùng kim long hồn hoàn cố nhiên chân quý. Nhưng nếu là cùng trước hai dạng đồ vật so ra vậy liền kém quá xa. Cửu bí, lâm, lâm tự bí, có thể đặt chân lĩnh vực thần cấm, đồng giai vô địch, vượt cấp cũng vô địch, vô cùng đơn giản một câu, lại đem lâm tự bí bước cách lập tức thì nhấc lên. Cửu bí làm vì nhân tộc đỉnh phong tuyệt kỹ, uy lực phi phàm, mỗi một loại đều là tương đương bất phàm tồn tại, giả tự bí tích huyết trọng sinh đúng là nghịch thiên. Mà trước mặt lâm tự bí nhưng cũng là nửa điểm không thua giả tự bí. Thậm chí đối với chiến đấu mà nói, lâm tự bí gia trì cùng biểu hiện càng thêm rõ ràng. Lợi hại, vậy mà lại là lâm tự bí. Lục Uyên ánh mắt hơi hơi nheo lại. Đối với hắn chiến đấu như vậy cuồng ma tới nói, lâm tự bí cùng đấu tự bí là hắn tại trong cửu bí thích nhất hai loại bí thuật. Lần này mặc dù không có mở ra công kích mạnh nhất đấu tự bí, lại đạt được lâm tự bí loại này vượt cấp bật hách bí thuật. Coi là thật đáng giá mừng rỡ. Cẩn thận cảm thụ một phen, Lục Uyên hơi hơi khiêu mi. Không hổ là lâm tự bí, quả nhiên thâm ảo, nhưng muốn lĩnh ngộ, rất khó a. Hắn người chiếm được chữ bí cũng có thời gian rất lâu. Nhưng tu luyện tới đại thành vẫn là chuyện gần nhất, mà giống như là Cổ Nguyệt Na Thiên Nhận Tuyết bọn người. Cũng liền nhiều nhất đăng đường nhập thất thôi, nhất là Cổ Nguyệt Na, dừng lại tại đăng đường nhập thất cảnh giới rất lâu. Từ đầu đến cuối không có qua tăng lên. Cửu bí loại này chuyên thuộc về nhân tộc bí thuật, đối với hồn thú mà nói vẫn là quá mức khó có thể lĩnh ngộ. Để cho ta tới nhìn xem cái này sau cùng thanh khí kinh hạ thiên hòa thượng phần đến tột cùng có cái gì khác biệt. Cảm khái một phen, Lục Huyên tâm thần đặt ở thanh khí kinh hạ thiên phía trên, làm gốc rễ của hắn công pháp. Thanh khí kinh tầm quan trọng không thể nghi ngờ là siêu việt tất cả bí thuật cùng vũ kỹ. Dù sao thanh khí kinh không chỉ có là gốc rễ của hắn đại pháp, mà lại chỉ có thanh khí kinh sinh ra hồn lực mới có thể luyện hóa cái này ẩn chứa quy tắc chi lực. Thanh khí thần chủng, đây là hắn thành tựu quy tắc chi thần chỗ không thể thiếu tất yếu chi vật. Bây giờ đạt được cái này thanh khí kinh hạ thiên, thành công gom góp toàn bộ thanh khí kinh uy lực thế tất yếu phóng đại, như vậy luyện hóa thanh khí thần chủng tốc độ khẳng định cũng sẽ tăng nhanh. Đối với Lục Uyên mà nói, tuyệt đối là một tin tức tốt. Lục Uyên cẩn thận tra xét trong đầu thanh khí kinh hạ thiên, mang trên mặt thần sắc kinh ngạc, so với thượng thiên, hạ thiên thật là cao minh quá nhiều. Căn bản cũng không tại một cái cấp độ phía trên. Nguyên lai hạ thiên tu luyện lại là nguyên thần cùng pháp lực sao? Lục Uyên tự lẩm bẩm. Hạ thiên hoàn toàn thì tương đương với là thượng thiên toàn diện thăng cấp bản. Thượng thiên tu luyện là chân khí cùng tinh thần lực, mà bản hạ lại là trực tiếp tu luyện pháp lực cùng nguyên thần. Nếu như nói thượng thiên còn thuộc về võ học công pháp, như vậy hạ thiên thì là chân chính tu tiên công pháp. Là, thanh khí kinh là thái thanh tiên kinh phiên bản đơn giản hóa vốn. Thái thanh tiên kinh vốn là tối đỉnh cấp tiên đạo pháp môn một trong. Cái này giản hóa mà đến thanh khí kinh tự nhiên chính là tu tiên công pháp. Vừa mới bắt đầu, tu vi của ta quá yếu, vẫn chưa tới tu luyện cánh cửa, cho nên trước tu luyện nửa phần trên. Nhưng khi ta tu luyện tới tầng thứ 9 thời điểm, thì đã có tu luyện nửa bộ sau tư cách, cũng nắm giữ tu luyện thành nguyên thần năng lực. Lúc này lại ban phát nửa bộ sau thanh khí kinh, quả nhiên là không có gì thích hợp bằng. Lục Uyên mỉm cười, nhất thời liền suy nghĩ minh bạch hết thảy. Xem ra lần bế quan này nhiệm vụ rất nhiều a, không chỉ có muốn tăng thực lực lên, gom góp hồn cốt ngưng luyện thần trang, lĩnh hội thanh khí thần chủng, còn muốn chuyển tu thanh khí kinh hạ thiên, ngưng kết nguyên thần. Ngược lại là đầy đủ bận bịu, bất quá cũng là không vội, thời gian còn nhiều, từ từ sẽ đến đi. Lục Uyên khẽ lắc đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Tiểu Uyên, ngươi thế nào, làm gì đột nhiên dừng lại, còn thỉnh thoảng lắc đầu cười trộm, ngã bệnh sao? Đang lúc Lục Uyên tâm thần đắm chìm thời điểm, Cổ Nguyệt Na dễ nghe âm thanh vang lên. Nàng nâng lên tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Lục Uyên cái trán. Trong mắt màu tím bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Ếch, ta không sao nhi, chỉ là nhớ tới một ít chuyện thôi. Lục Uyên khẽ cười nói. Sự tình gì a? Có thể để ngươi dạng này thất thần. Cổ Nguyệt Na tò mò nhìn Lục Uyên. Cũng không là chuyện trọng yếu gì. Lục Uyên cười cười, nhẹ khẽ vuốt vuốt Cổ Nguyệt Na gương mặt, nói ra, Na Nhi, ta lại truyền cho ngươi một loại bí thuật, ngươi có muốn hay không? Bí thuật gì a? Cổ Nguyệt Na hỏi. Một trong cửu bí lâm tự bí, rất lợi hại a, ngươi có học hay không? Lục Uyên cười hỏi. Đó là đương nhiên học được, bất quá cái này cửu bí ta học tựa hồ luôn có loại không cách nào xâm nhập cảm giác, rất khó lĩnh hội đến cảnh giới càng cao hơn. Cổ Nguyệt Na cau mày, nhẹ nói, đây là hiện tượng bình thường, bởi vì cửu bí là nhân tộc tuyệt học, thích hợp nhất nhân tộc tu luyện. Ngươi nguyên hình là Ngân Long Vương, tự nhiên khó luyện, không giống ta, ta tuy nhiên nắm giữ ngũ trảo Kim Long Vương huyết mạch, nhưng thủy chung vẫn là người. Cho nên tu luyện thì thuận buồm xuôi gió một số.